Thần Điêu Phong Vân, chương 068, ngươi là lão bà của ta. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau sáng sớm, cổ mộ nội tường hòa một mảnh, Lý Hổ cùng bốn vị xinh đẹp lão bà vui cười tâm tình, đang đơn giản ăn một chút ấm áp điểm tâm, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ thu thập một chút xiêm y cùng mang theo tùy thân vật cùng nhau hướng tới cổ mộ xuất khẩu đi rồi đi qua theo cổ mộ thủy đạo lặn mà ra, Lý Hổ lắc lắc trong tay gánh nặng, nếu không có giống hiện đại plastic lá mỏng giống nhau bố, này đó quần áo liền đều thấp, nhìn bốn mỹ nữ các vạt áo thấp một mảnh, thấu thân rất là đẹp mặt nhìn cái gì vậy, phu quân thật sự là cái đại sắc lang. Lâm Hướng Anh trắng liếc mắt một cái Lý Hổ kiều thực nói. Tam nữ cùng nhau nhìn về phía Lý Hổ, lúc này Lý Hổ hai mắt hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm các nàng, nhìn như yếu phác đi lên giường như. Lý Hổ nuốt nuốt nước miếng, cười nói. Ta nếu không phải đại sắc lang, vài vị lão bà như thế nào có thể chết tâm tháp theo vi phu. Nhìn sắc trời còn sớm, rừng cây tuy rằng không có phong, nhưng cũng có vẻ hơi ẩm rất lớn, sợ bốn vị mỹ nữ lão bà bị cảm lạnh, Lý Hổ quảng cục nở, lập mã vận công, thay bốn người đem cả người quần áo ướt sũng lộng làm, sẽ đem chính mình quần áo lộng làm, Lý Hổ mới ngừng lại được. Đi thôi, Lý Hổ nhắc tới gánh nặng, dẫn tư nữ về phía trước đi đến. Đi qua Hứa Xa, vào núi rừng Lý Hổ lại kỳ quái di một tiếng. Phu quân, làm sao vậy? Lúc này tiểu long nữ nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ đi đến một gốc cây đại thụ giữ, ngồi nhìn nhìn thụ biên vó ngựa giấu, lại nhìn nhìn chung quanh nói. Lúc ta tới cưỡi một con ngựa đến tiến cổ mộ khi cấp nó bị điểm lương thảo. Lâm Hướng Anh đi tới, nhìn kỹ xem trước mặt thụ trên cây ngay cả dây cương đều không có, chỉ có thụ chung quanh, khoảng cách che kín vó ngựa giấu cùng nhân giấu chân, nàng khẽ cười nói. Phu quân, đừng tìm, chỉ sợ là bị đạo mã tặc cấp trộm đi. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không phải đơn giản đạo mã tặc. Phu quân có cái gì phát hiện? Lâm Hướng Anh nghi nói. Xem Lý Hổ ngón tay phía trước trong rừng đường nhỏ, Lâm Hướng Anh nhìn đến mặt đường thượng, có rất nhiều dấu chân cùng vó ngựa dấu, 5 người lập tức đi rồi đi qua, phát hiện này đó vó ngựa dấu cùng nhân dấu chân rất nhiều, cũng không phải một hai cá nhân, mà là giống một đám người cùng một đám mã muốn làm đi ra. Nơi này cách cổ mộ rất gần, Lý Hổ cẩn thận phân tích một chút trong lòng nhất thời không hề rất tốt sự cảm cổ mộ cùng toàn chân giáo cận có một dặm lộ khoảng cách nơi này là thâm lâm cùng hồ nước người bình thường làm sao không có việc gì tới nơi này đi dạo, như thế hưng sư động chúng tới nơi này, nhất định có chuyện gì phát sinh. Vài vị lão bà, một đường thoạt nhìn sẽ không thái bình. Lý Hổ thở dài một hơi nói. Tứ nữ cũng không hỏi nhiều, nếu Lý Hổ nói không yên ổn, thì phải là không yên ổn, tứ nữ đồng thời cũng chút không lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh, chỉ biết chính mình 5 người đều đã võ công, nhìn thấy nhân cũng sẽ không sợ. Ven đường chạy đi rồi thật lâu, đến Trung Nam Sơn sườn chân núi, 5 người chuẩn bị nhiễu sơn mà đi, ngay tại mấy người đang tưởng đi phía trước đi, Lý Hổ đột nhiên ngừng lại, bàn tay làm cái dừng lại thủ thế. Làm sao vậy, Lý Mạc Sầu xem Lý Hổ cả kinh nhất chợt, vội vàng dò hỏi. Hiện tại nàng đã là Lý Hổ lão bà tự nhiên không thể nãy giờ không nói gì, nàng cũng tưởng cùng Lâm Hướng Anh tiểu long nữ hòa mình, trở thành tốt tỉ muội. Lý Hổ nhẹ giọng nói, gocchuyenaudio.com, phía trước có nhân còn không thiếu, các ngươi tại đây tĩnh chờ một lát ta đi khứ tựu đến. Nói xong Lý Hổ thân hình nhảy, chân đạp nhẹ nhàng cổ mộ khinh công đạp thảo phi, vài cái hô hấp gian đã biến mất ở tứ nữ trong tầm mắt, một bên về phía trước bôn tập Lý Hổ một bên mắt xem lục lộ, toàn thân hơi thở tự nhiên thả ra, cảm ứng tiền phương nhân chỗ chỗ. Gì, những người này như thế nào hơi thở không ổn định coi như bị thương. Lý Hổ chậm lại, về phía trước nhìn lại, một rừng cây bao vây một đám loạn thạch mà tại kia chút thật lớn loạn thạch sau chính là Lý Hổ cảm ứng được nhân sở ẩn thân chỗ. Lý Hổ cẩn thận tái đi phía trước đi, đến loạn thạch giữ, hắn ngừng thở thân hình nhất lùi, như núi trung linh hầu bàn lùi thượng một thân cây thượng, chỉ thấy hắn nhìn như cường tráng thân thể cùng phát đạt tứ chi, phàn thụ khi lại một chút tiếng vang cũng không phát ra, thượng thụ sau, Lý Hổ ngồi xổm một gốc cây có thể đặt chân, có một người cánh tay phẩm chất trạc thượng giống loạn thạch sau nhìn đi qua. Này vừa thấy đừng lo, Lý Hổ thiếu chút nữa cười to đi ra, loạn thạch sau có thất 8 người, tất cả đều là thân đạo bào nhân, không cần đoán cũng biết này mấy người là toàn chân giáo đệ tử, Lý Hổ kỳ quái thầm nghĩ, những người này như thế nào chịu thương, chẳng lẽ toàn chân giáo bị nhân công chiếm? Xem là những người này, Lý Hổ cũng yên tâm, thân mình nhoáng lên một cái, đã là đến loạn thạch phía trên, hai chân dẫm nát loạn thạch thượng là lúc cố ý phát ra một chút tiếng vang. A, là địch nhân. Chạy mau a, vài cái toàn chân giáo đệ tử đều nghe được thanh âm, cùng nhau nhìn về phía loạn thạch phía trên, nhìn đến vẻ mặt tục tằng Lý Hổ, sợ tới mức xoay người sẽ chạy, té còn không có chạy ra đi, mấy người đều sợ tới mức hồn phi phá đảm. Hoành, đều cho ta đứng lại, ngươi là ai nhóm địch nhân, ta là cổ mộ phái Lý Hổ. Lý Hổ không nghĩ tới những người này sẽ bị chính mình đột nhiên xuất hiện dọa thành như vậy, Nhất Tường xác định vững chắc là toàn chân giáo ra cái gì đại sự, nghĩ đến toàn chân giáo Lý Tôn như nhất, Lý Hổ nhất thời có chút lo lắng, kia nữ nhân nhưng là đáp ứng cùng chính mình lưu lạc thiên nhai. Lý Hổ một tiếng hổ giống, kia vài cái toàn chân đệ tử toàn bộ dọa nằm úp sấp ngã xuống thượng, đồng loạt hồi đầu nhìn lại, thế nào còn có Lý Hổ nhân, bọn họ sừng sốt, trong đó một người vừa mới chuyển đầu, đã thấy trước mắt một đôi chân to theo chân hướng thượng nhìn lại, rõ ràng nhìn đến hé ra tục tằng gương mặt, mà này trương gương mặt chủ nhân, chính cười hì hì nhìn chính mình. A, này toàn chân đệ tử điên rồi bình thường gầm rú, sợ tới mức sau này đi suy nghĩ trốn, mặt khác vài cái cũng đều dọa không nhẹ. Lý Hổ đờ đẫn nhìn này vài cái toàn chân đệ tử theo bọn họ trong ánh mắt, Lý Hổ nhìn đến, đó là một loại gặp được không biết cỡ nào sợ hãi sự vật hoặc là nhân vật mà bị dọa ra có chút thần kinh vẻ mặt, không cần truy vấn, này mấy người nhất định mau tiếp cận điên trạng thái. Tuy rằng chính mình cùng toàn chân giáo không hề liên quan, Lý Hổ cũng không nguyện nhìn đến này vài cái đáng thương tiểu đạo sĩ trở thành bệnh tâm thần, nghĩ nghĩ, hắn ngồi, nhìn trước mặt vài cái tiểu đạo sĩ, thanh âm đè thấp nói. Vài vị chớ sợ, ta là các ngươi toàn chân giáo bằng hữu, ta gọi là Lý Hổ. Lý Hổ, Lý Hổ, góc chuyện audio.com. Trong đó một cái đạo sĩ nhìn chằm chằm Lý Hổ, thì thào nhắc tới hai câu, trên mặt sợ hãi biểu tình rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhìn bọn họ trên người đau thương cùng chúng tên, Lý Hổ nhíu mày nói. Rốt cuộc người nào bị thương các ngươi? Kia đạo sĩ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức run run trắng bệch môi nói. Hảo, thiệt nhiều nhân, Lý Hổ biến sắc nói. Trùng Dương cung lúc này cái gì tình huống, kia đạo sĩ lại nói, bị vây công, nói xong một ngụm máu tươi phun ra, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Lý Hổ không dám chậm trễ, sử xuất Lục Dương thần công, bang này vài cái tiểu đạo sĩ ổn định tâm thần cùng chịu nội thương, mệnh là bảo vệ, nhưng là sở luyện nội công, lại cũng bị phế đi. Đãi mang hoàn này hết thầy, Lý Hổ làm cho này vài cái tiểu đạo sĩ tránh ở này trước nghỉ ngơi, thân mình nhoáng lên một cái, đã là phiêu hướng xa xa, về tới vài vị lão bà bên người. Xem Lý Hổ trở về, trên mặt mang theo chút vẻ giận dữ cùng lo lắng, Lâm Hướng Anh vội hỏi nói. Phu quân, làm sao vậy? Toàn chân giáo bị vây công? Lý Hổ thản nhiên nói. Chúng nữ nhất tề lộ ra kinh ngạc sắc trăm miệng một lời. A, một tiếng, Lý Hổ vội vàng nói. Ta mặc dù không phải toàn chân giáo nhân, nhưng là lúc này ta phải xuất thủ giải quyết toàn chân giáo nguy cơ. Vì sao, bọn họ này lạn đạo sĩ, khó chơi thực, tiểu long nữ khó hiểu nói. Lão bà, không cần hỏi, các ngươi tại đây chờ ta đi khứ tựu đến. Lý Hổ ý tưởng không nghĩ giải thích đi ra, như vậy chậm trễ thời gian, chỉ sợ toàn chân giáo bị đồ giáo đều có khả năng. Chúng nữ xem Lý Hổ xoay người sẽ lên núi tề hô. Phu quân, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Lý Hổ gật gật đầu, cho dù không cho các nàng tùy chính mình đi trước, làm cho các nàng ở trong này, Lý Hổ càng lo lắng, còn không bằng cùng chính mình lên núi, chỉ cần không phải đụng tới thiên hạ thơ ngũ tuyệt như vậy cao thủ, chính mình vẫn là có thể giải quyết. Năm người rất nhanh hướng sơn thượng hành đi, trên đường có thể thấy được nơi nơi đều có đánh nhau dấu vết, còn có vài cái toàn chân giáo đạo sĩ thi thể, mắt thấy toàn chân giáo ngay tại tiền phương, Lý Hổ đột ngột nhanh hơn tốc độ, hắn sâu sắc thính lực, lúc này nghe được toàn chân giáo Lý chuyển đến sát tiếng la. Đến toàn chân giáo ngoài cửa lớn, Lý Hổ mang làm cho tư nữ ngừng lại, thấp giọng nói. Bốn vị lão bà, các ngươi thả trước đình trạm một chút, làm cho vi phu đi vào trước nhìn kỹ hẳn nói. Đã đến nơi này, tư nữ cũng chưa ý kiến vẫn đi theo Lý Hổ, vạn nhất bên trong đúng như Lý Hổ theo như lời, có rất nhiều địch nhân, Lý Hổ cũng không thể phân tâm chiếu cố các nàng bốn người. Chỉ thấy Lý Hổ siêu một tiếng lùi vào đại môn, hắn chung quanh nhìn chung quanh, toàn chân giáo chia làm quảng trường, sân luyện công cùng đạo sĩ chỗ ở tam bộ phận, Trùng Dương cung ở toàn chân giáo trung tâm, lúc này quảng trường thượng cũng không bóng người, nhưng thật ra thượng có chút vết máu cùng vứt bỏ binh khí. Âu Dương Phong, ngươi, vô sỉ, Lý Hổ lại đi ở chỗ sâu trong tiến lên một ít, nhất thời nghe được Trùng Dương cung điện tiền truyền đến kêu tiếng mắng, mà này kêu tiếng mắng là cái nữ nhân phát ra, cẩn thận vừa nghe, Lý Hổ rất là kinh ngạc, dĩ nhiên là Tôn Như Nhất, bạn đang đọc truyện tại truyện VN, góc truyện audio.com. Ở Tôn Như Nhất kêu tiếng mắng vừa qua khỏi, lập tức truyền đến rất nhiều người cười vang thanh, Lý Hổ thân hình nhảy, đã là đến Trùng Dương cung chỗ tiền điện có bức tường, Lý Hổ tới gần vách tường, thăm dò hướng tường sau nhìn đi qua. Chỉ thấy Trùng Dương cung điện chạm kế tiếp đầy người, ước chừng có 300-500 cái mặc áo quần lố lăng người, các đều cầm trong tay đao kiếm, bọn họ hợp thành một vòng vây, Lý Hổ nhìn không tới nội bộ cái gì tình huống, lại biết Tôn Như Nhất nhất định ngay tại kia vòng vây lý. Xem những người đó không có chú ý phía sau, Lý Hổ lặng lẽ rất nhanh đi trước, vài bước trong lúc đó, đã đến những người này phía sau, Lý Hổ ra vẻ trầm tĩnh, tùy tay sao khởi thượng một phen dính đầy máu tươi trường đao nắm ở trong tay, lấy hắn thân cao, đứng ở phía trước nhân tất nhiên ngăn không được hắn tầm mắt. Lý Hổ nhìn đến vòng vây lý, lộ vẻ chút mặc đạo phục người, mà trung gian có thể đứng, rõ ràng chỉ có ít ỏi 6 người, lại nhìn kia 6 người, dĩ nhiên là thiếu Mã Ngọc toàn chân thất tử. Khâu Chỗ Cơ đã là bản thân bị trọng thương, Tôn Như Nhất cầm trong tay trường kiếm thẳng chỉ trước mặt ba bước ở ngoài người, Lý Hổ nhìn kia đưa lưng về nhau chính mình người bóng dáng, cảm thấy quen thuộc, cẩn thận nhất tưởng, này không phải Âu Dương Phong thôi. Lý Hổ một trận buồn bực, Âu Dương Phong như thế nào mang theo nhiều người như vậy tấn công toàn chân giáo, hắn không phải điên rồi thôi, những người này trang phục cũng không như là Bạch Đà Sơn a, ha ha, ta Âu Dương Phong là thiên hạ thứ nhất, hôm nay sẽ đem bọn ngươi Giang Nam thất quái sát cái phiến giáp bất lưu. Âu Dương Phong ngửa đầu cười to hô, nghe hắn như vậy nhất kêu, Lý Hổ nhất thời một trận muốn cười, xem ra Âu Dương Phong vẫn là thần kinh hề hề, một chút tiến triển đều không có. Mà vào lúc này, Âu Dương Phong bên người đứng một người tuổi còn trẻ nhân, người nọ xuất khẩu nói. Nghĩa phụ còn cùng những người này phế nói cái gì, giết bọn họ. Lý Hổ theo người nọ sườn mặt nhìn lại, không phải Dương Quá a, như thế nào kêu Âu Dương Phong làm nghĩa phụ đâu. Nói sau Dương Quá cho dù cùng toàn chân giáo có cửu oán cũng không tất khả năng sai sự Âu Dương Phong đại khai sát giới a. Ngay tại Lý Hổ nghĩ nhiều hết sức, Âu Dương Phong đã muốn động, hai tay nắm tay đánh úp về phía cách hắn gần nhất Tôn Như Nhất, nhìn hắn xuất thủ, Lý Hổ không bao giờ nữa có thể trì hoãn, một cái hổ dược chân đạp trước người nhân bả vai, một cái đạn càng bay bắn tới Âu Dương Phong phía sau, cử đao liền phách. Vù vù đao phong lạnh thấu xương, hơn nữa Lý Hổ ngao, gầm lên giận dữ, ra quyền Âu Dương Phong theo bản năng xoay người, nhìn đến một phen đại đao từ trên trời giáng xuống, vội vàng thu hồi quyền đầu, xoay người liền hướng một bên triệt hồi. Phanh, thanh nổ Tôn Như Nhất bên người thạch cách sàn bị đại đao phách vỡ ra đến, bốn phần bắn ra đá phiến mảnh nhỏ, hướng bốn phía tật bắn mà đi, Lý Hổ một cái xoay người, che ở Tôn Như Nhất trước người, mảnh nhỏ cũng giã ở tại hắn trên người, xác thực như đá chìm đáy biển, không hề tiếng vang. A ai u, tiếng kêu thảm thiết chung quanh vang lên, mảnh nhỏ bay ra, đánh trúng rất nhiều người, Lý Hổ thế nào bận tâm mảnh nhỏ thương đến ai, mà là cẩn thận nhìn bên cạnh không xa bảo trì công kích tư thế Âu Dương Phong. Âu Dương Phong không có lập tức công kích lại đây, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Hổ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Góc chuyện audio.com, lúc này Lý Hổ bên tai vang lên thanh âm ôn nhu. Lý đầu hổ cũng không chuyển, thấp giọng nói. Ngươi là lão bà của ta, ta còn có thể nhìn ngươi bị người ta khi dễ bất thành. Lời này vừa nói ra, nhà hắn phía sau Tôn Như Nhất vẻ mặt đỏ bừng, lại không biết nói cái gì cho phải. Thấy nàng không nói lời nào, Lý Hổ phân tâm hỏi. Âu Dương Phong như thế nào lại đã trở lại, hắn như thế nào mang nhiều người như vậy đến. Tôn Như Nhất sợ Lý Hổ nghe không được thò người ra ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Những người này là võ lâm một ít tà phái người, đều là chút tam giáo cửu lưu người, cầm đầu kêu Hoắc Đô coi như là Mông Cổ vương tử. Nhất lũ mùi thơm ngát nhào vào lỗ mũi, Lý Hổ dừng một chút tâm thần, thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới Hoắc Đô này âm hiểm tà ác vương tử tại đây khi xuất hiện, Lý Hổ hướng kia tránh ở đám người sau trẻ tuổi nhân nhìn lại, quả nhiên nhìn ra này người trẻ tuổi không giống như là trung nguyên người. Hết thảy có ta, lão bà đừng lo. Lý Hổ nói, Âu Dương Phong không ra tay, Lý Hổ cũng lười động thủ, nếu như động thủ tất nhiên là một phen chém giết, máu chảy thành sông không nói, chính mình cũng không thể hào hào bảo hộ này đó đạo sĩ, tuy rằng thoạt nhìn này đó đạo sĩ đều là bọc mủ, đến lúc đó Mông Cổ đại quân công tới Tương Dương thủ thành chi chiến, còn nhu này đó đạo sĩ làm vật hy sinh đâu, nghĩ như thế, Lý Hổ thầm nghĩ, nhất định phải bảo trụ toàn chân giáo. Cách chương.